Dương Chấn lập tức im lặng. Anh hiểu rõ sự mạnh mẽ của thủ hộ Minh. Thực lực của Minh Chủ Đỗ sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Theo quy định của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không được phép nán lại thế tục. Còn ở hạ giới giới cổ võ thì không được có sự tồn tại của cao thủ trên thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Hay nói cách khác, ở hạ giới giới cổ võ, người mạnh nhất sẽ có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Minh Chủ Đỗ là minh chủ chi nhánh thủ hộ Minh ở hạ giới của giới cổ võ, chắc chắn sẽ có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong rồi. Với thực lực của anh bây giờ, nếu muốn chống lại Minh Chủ Đỗ thì đúng là chuyện viển vông. Linh hồn ma thần đã ngủ say, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Bạch Lý Kình Vân thấy Dương Chấn im lặng, biết Dương Chấn cũng đang do dự, vội nói. Dương Chấn, với thiên phú của cậu, nếu gia nhập thủ hộ Minh, tương lai sẽ không thể đo lường được. Cậu hãy nghĩ cho kỹ đi. Lệ Trần cũng đứng cạnh Dương Chấn, trong mắt ngập tràn vẻ lo lắng. Lão biết về sự đáng sợ của thủ hộ Minh, hơn Dương Chấn nhiều. Một khi Dương Chấn từ chối gia nhập thủ hộ Minh, chắc chắn thủ hộ Minh sẽ không bỏ qua cho anh. Dù sao, Dương Chấn cũng đã khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tan vỡ. Đối với bất kỳ cao thủ nào ở hạ giới giới cổ võ, Dương Chấn cũng là kẻ địch sống còn. Bạch Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nói, này nhãi, tôi chỉ cho cậu một phút nữa để cân nhắc thôi. Nếu cậu đồng ý gia nhập thủ hộ Minh, ân oán giữa cậu và gia tộc Bạch Lý ngừng ở đây. Còn nếu cậu từ chối, tôi đành đích thân ra tay, giết cậu ở nơi này. Sắc mặt Dương Chấn càng u ám hơn. Bây giờ xem ra có vẻ chỉ có cách gia nhập thủ hộ Minh thì mới có thể hóa giải nguy hiểm mà anh đang gặp phải. Nhưng thủ hộ Minh đáng tin thật ư? Theo tình hình tiếp xúc giữa anh và cao thủ của thủ hộ Minh chỉ nghĩ cho họ chứ không thực sự gìn giữ hòa bình. So với việc gia nhập thế lực mà mình không thích, còn mất tự do, chỉ bằng không gia nhập. Nghĩ tới đây, Dương Chấn nói, rất xin lỗi, tôi từ chối gia nhập thủ hộ Minh. Sao cơ? Bạch Lý Kinh Vân biến sắc kinh ngạc nói, cậu điên rồi à? Cậu nghĩ cậu có thể đối phó với thủ hộ Minh và các thế lực lớn của hạ giới giới cổ võ bằng thực lực bây giờ hả? Chỉ cần cậu gia nhập thủ hộ Minh, cậu sẽ trở thành thủ hộ thứ 10 được mọi người kính trọng ở giới cổ võ. Khi đó trên khắp hạ giới giới cổ võ, ai dám bất kính với cậu đây? Dương Chấn bình tĩnh nói, nếu thủ hộ Minh thực sự tồn tại để bảo vệ hòa bình của thế giới, thì đừng nên coi tôi là kẻ địch. Còn nếu không phải, tôi càng không bao giờ gia nhập thủ hộ Minh. Bạch Lý Kinh Vân nói với vẻ tiếc hận. Dương Chấn, cậu hồ đồ rồi. Đúng lúc này, khí thế của Bạch Lý Vọng Nhạc bỗng tăng vọt, sát khí mãnh liệt bùng nổ từ người của lão ta. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đúng là đồ ngu, dám từ chối cả thủ hộ mình. Nếu cậu đồng ý gia nhập thủ hộ mình, tôi còn kiêng dè cậu. Nhưng cậu dám từ chối, nên tôi đành giết cậu thôi. Bạch Lý Kinh Vân vội chắn trước Dương Chấn, nhìn Bạch Lý Vọng Nhạc. Chú Vọng Nhạc, xin chú nương tay. Cho dù cậu Chấn từ chối gia nhập thủ hộ mình, thì vẫn là cao thủ đáng tôn trọng. Gia tộc Bạch Lý nên kết bạn, chứ không nên trở mặt với cậu ta. Bạch Lý Vọng Nhạc hừ lạnh. Hừ, Bạch Lý Kinh Vân, cháu ngây thơ quá rồi. Cháu nghĩ sau khi từ chối thủ hộ mình, thằng nhãi này vẫn còn chỗ đặt chân ở hạ giới giới cổ võ à? Thủ hộ mình sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Lệ Trần cũng nhìn về phía Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Cậu không nghĩ lại thật à? Dương Chấn lắc đầu. Tiền bối Lệ, Ma Tông không cần nhúng tay vào những chuyện tiếp theo đâu. Đây là ân oán giữa tôi và hạ giới giới cổ võ. Tôi sẽ tự chịu. Lệ Trần thở dài cười khổ. Cậu không biết rõ sự đáng sợ của thủ hộ mình. Cậu muốn tự chịu, nhưng thủ hộ mình sẽ không cho cậu cơ hội đó. Đã vậy, tôi sẽ điên với cậu một lần. Tiền bối... Dương Chấn vô cùng cảm động, đang định khuyên ngăn thì bị Lệ Trần ngắt lời. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Tôi đã quyết định sẽ đối mặt với mọi chuyện cùng cậu. Sau khi Lệ Trần dứt lời, khí thế của lão bỗng tăng vọt. Nhưng Lệ Trần chỉ mới bước vào thiên cảnh. Chút thực lực này không làm gì được Bạch Lý Vọng Nhạc, đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bạch Lý Vọng Nhạc hừ lạnh. Nếu các người đã vội chết như thế, tôi sẽ tiễn các người một đoạn. Ầm một tiếng ngay sau khi lão ta nói xong, mặt đất dưới chân lão ta lập tức vỡ nát. Lão ta xông tới chỗ Dương Chấn. Còn Lệ Trần thì bị lão ta coi nhẹ. Chỉ là một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi. Chẳng là gì trong mắt của lão ta hết. Nhưng Dương Chấn thì khác. Tuy anh cũng có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng lại khiến lão ta cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ. Thấy Bạch Lý Vọng Nhạc ra tay, Bạch Lý Kinh Vân cũng vô cùng sốt ruột, vội khuyên nhủ. Chú Vọng Nhạc, xin chú giơ cao đánh khẽ. Ông ta rất thưởng thức Dương Chấn. Con trẻ mà đã có thực lực mạnh như thế, nếu anh chết ở đây thì đúng là tổn thất khổng lồ của giới cổ võ.

khi đó chắc chắn Dương Chấn sẽ phải chết. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị. Anh nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc, đã cảm nhận được sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Một hơi thở đáng sợ đang thức tỉnh trong người Bách Lý Vọng Nhạc. Xem ra hôm nay phải liều mạng thật, bằng không rất có thể anh sẽ bỏ mạng ở đây. Sắc mặt Lệ Trần vô cùng nghiêm nghị, lão ta nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vọng Nhạc. Đường đường là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ của gia tộc Bách Lý ở giới cổ võ, mà lại phải dùng bí pháp để đối phó với cao thủ mới bước vào thiên cảnh ở thế tục. Đúng là vô liêm sỉ. Lão ta nói rồi bước đến bên Dương Chấn. Dương Chấn thầm cảm động. Lệ Trần chỉ mới bước vào thiên cảnh nhưng lại dám đứng ra vào lúc này. Dương Chấn trầm giọng nói. Tiền bối, đây là ân oán giữa tôi và gia tộc Bách Lý. Tiền bối lùi ra sau đi. Lệ Trần không hề định lùi bước. Lão ta nhìn Dương Chấn nói. Tuy tôi không giúp được quá nhiều cho cậu, nhưng cũng có thể liều mạng đánh một trận, giảm bớt chút áp lực cho cậu. Lệ Trần đang đi tìm chết. Có lẽ chỉ một đòn của Bách Lý Vọng Nhạc đã có thể giết được lão rồi. Cậu Trấn, tông chủ, con cả tôi. Đúng lúc này Hồng Ma bỗng bước lên trước, ý chí chiến đấu dâng trào nói lớn. Còn tôi nữa. Ngay sau đó Mạnh Khôn và Mục Thanh cũng bước lên một bước. Dương Trấn nhìn mấy người đang đứng cùng mình, trong mắt tràn ngập vẻ cảm động. Nhưng Bách Lý Vọng Nhạc quá mạnh, cho dù đám người Lệ Trần gia nhập thì cũng không giúp gì được cho anh. Cảm ơn các vị tiền bối. Dương Chấn nói với vẻ chân thành, nhưng Bách Lý Vọng Nhạc quá mạnh, nếu các vị đứng cạnh tôi, chỉ có con đường chết mà thôi. Dương Chấn xin các tiền bối hãy lui lại. Hồng Ma không hề sợ hãi nói lớn. Dương Chấn, cậu đừng nói nữa, hôm nay dù có chết, chúng tôi cũng phải đứng cùng cậu. Họ đến từ giới cổ võ thì có thể thỏa sức ức hiếp cao thủ thế tục ư? Chúng tôi không phục. Họ không khiêu chiến mỗi cậu, mà đang khiêu chiến cả thế tục. Chúng tôi không thể trơ mắt nhìn cậu chịu một mình được. Mạnh Khôn và Mục Thanh cũng không hề sợ hãi. Đúng lúc này, Bách Lý Vọng Nhạc đã kích hoạt xong bí pháp, khí thế khủng khiếp lan ra từ người của lão ta. Đúng là điếc không sợ súng, một đám tép diêu mà dám khiêu khích uy quyền của gia tộc Bách Lý ạ. Ai cho các người lá gan đấy hả? Bách Lý Vọng Nhạc tức giận quát. Bách Lý Kinh Vân chắn trước Bách Lý Vọng Nhạc tức giận nói. Chú Vọng Nhạc, chú không được ra tay. Cút! Bách Lý Vọng Nhạc quát lớn. Bách Lý Kinh Vân không nhường bước tức giận nói. Hôm nay cháu thay mặt Minh Chủ Đỗ đến tìm cậu Trấn. Giờ cháu đã đồng ý nhận Minh Chủ Đỗ làm thầy rồi. Chú Vọng Nhạc không định nể mặt cháu ư? Bách Lý Vọng Nhạc nhíu chặt mày. Lão ta không ngờ Bách Lý Kinh Vân lại dùng thân phận của Minh Chủ Đỗ để dọa lão ta. Bách Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nói. Cậu đang uy hiếp tôi à? Bách Lý Kinh Vân nghiêm nghị nói. Cháu đang trình bày một sự thật thôi. Cho dù Dương Trấn từ chối gia nhập thủ hộ mình, cậu ta vẫn là bạn cháu. Hôm nay có cháu ở đây, chú không được ra tay với cậu ta. Không ai ngờ Bách Lý Kinh Vân lại đối đầu với Bách Lý Vọng Nhạc vì Dương Chấn. Ngay cả Dương Chấn cũng bất ngờ. Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Vọng Nhạc. Bách Lý Vọng Nhạc híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sau khi im lặng một lúc lâu, Bách Lý Vọng Nhạc bỗng cười khẩy. Cậu mà cũng đòi ngăn tôi à? Sau khi dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người lão ta. Ầm một tiếng, lão ta tung chưởng đánh vào ngực Bách Lý Kinh Vân. Bách Lý Kinh Vân lập tức hộc máu bay ra xa. Sau khi đánh bay Bách Lý Kinh Vân, Bách Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Tôi cũng muốn xem, bây giờ còn ai bảo vệ được cậu đây? Không ai ngờ Bách Lý Vọng Nhạc lại ra tay với Bách Lý Kinh Vân. Phải biết rằng trong gia tộc Bách Lý ở hạ giới giới cổ võ, Bách Lý Kinh Vân là con trai chủ gia tộc. Không những thế, hồi nãy Bách Lý Kinh Vân đã nói ông ta đã nhận Minh Chủ Đỗ làm thầy. Dù thế Bách Lý Vọng Nhạc vẫn ra tay với Bách Lý Kinh Vân. Ánh mắt Dương Chấn trở nên lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ cũng bùng nổ từ người anh. Anh không do dự nữa, lập tức dùng thiên huyền bí thuật đã được ma thần sửa đổi. Bách Lý Vọng Nhạc đã dùng bí thuật, thực lực cũng tăng từ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Nếu Dương Chấn vẫn không dùng thiên huyền bí thuật, anh sẽ bỏ mạng dưới tay Bách Lý Vọng Nhạc thật mất. Chết đi cho tôi! Bách Lý Vọng Nhạc hơi nhích chân lao tới chỗ Dương Chấn. Nắm đấm của lão ta giáng mạnh về phía anh. Trên nắm tay của lão ta chứa đựng khí thế vô cùng đáng sợ. Dương Chấn không hề lùi bước, anh bỗng dậm chân, chủ động nghênh chiến. Những người đang có mặt nếu có vẻ kinh hãi. Dương Chấn vẫn dám ra tay, anh điên rồi ư? Đám người Lệ Trần và Hồng Ma cũng rất kinh hãi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Lệ Trần cắn răng. Dù chết tôi cũng phải chết trước Dương Chấn. Thấy Lệ Trần hành động, đám người Hồng Ma cũng không do dự, đều lao tới chỗ Bách Lý Vọng Nhạc. Trước cao thủ có thực lực hơn xa họ, họ lại không hề sợ hãi. Ở chỗ Thánh Cung thấy Lệ Trần xông tới chỗ Bách Lý Vọng Nhạc, Bùi Thiên Âm lập tức biến sắc. Đúng lúc này Dương Chấn đã tới trước mặt Bách Lý Vọng Nhạc, anh giơ tay đấm một phát. Ầm một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau phát ra khí thế khủng khiếp, lan khắp bốn phía. Đám người Lệ Trần đang xông về phía Bách Lý Vọng Nhạc còn chưa kịp tới gần, thì đã bị khí thế này đánh bay. Lấy Dương Chấn và Bách Lý Vọng Nhạc làm trung tâm, mặt đất lập tức nứt ra. Có những vết nứt khiến người khác nhìn mà giật mình. Bách Lý Vọng Nhạc kêu lên đau đớn, con người của lão ta bỗng co lại, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Lão ta vốn là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sau khi dùng bí pháp, thực lực của lão ta đã tăng vọt đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Nhưng khi đánh với Dương Chấn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhật phẩm sơ kỳ, lão ta lại bị thương nặng. Dương Chấn cũng không được dễ chịu, sắc mặt anh tái mét. Đồng thời anh cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Sau khi dùng thiên huyền bí thuật, thực lực của anh đã tăng mạnh. Không ngờ anh có thể chống lại Bách Lý Vọng Nhạc thật. Đây không phải là chuyện chính, quan trọng là Bách Lý Vọng Nhạc còn bị anh áp đảo. Vụt một tiếng, họng Bách Lý Vọng Nhạc bỗng ngon ngọt, lão ta hộc máu, khí thế cũng nhanh chóng biến mất như thủy triều. Lão ta lùi mấy chục bước mới ngừng, còn Dương Chấn thì vẫn đứng im, chỉ là sắc mặt hơi tái. Cả ma tông rộng lớn đều lặng ngắt như tờ, mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Dương Chấn như thấy ma vậy. Một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn. Đánh bại Bách Lý Vọng Nhạc bằng một cú đấm ư? Nếu tôi nhớ không nhầm, Dương Chấn mới bước vào thiên cảnh thôi nhỉ? Còn Bách Lý Vọng Nhạc là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ cơ mà. Lệ Trần vừa bị khí thế đẩy lùi cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Với tư cách là cao thủ thiên cảnh, là biết rõ việc Dương Chấn đánh trọng thương Bách Lý Vọng Nhạc bằng một cú đấm có ý nghĩa thế nào. Bách Lý Kinh Vân bị Bách Lý Vọng Nhạc đánh lui trước đó cũng mở to mắt, khó giấu được vẻ kinh hãi. Một lúc lâu sau, ông ta mới cười khổ. Có lẽ suốt đời này, mình không thể san bằng chênh lệch giữa mình và cậu ta. Bạch Lý Vọng Nhạc nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Lão ta hiểu rõ thiên phú của Dương Chấn quá yêu nghiệt. Nếu hôm nay không giết được anh, chắc chắn sau này Dương Chấn sẽ trở thành ác mộng của cả gia tộc Bạch Lý. Giờ Dương Chấn chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà đã có thể chống lại cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ như lão ta. Nếu Dương Chấn trưởng thành, còn ai trong gia tộc Bách Lý làm gì được Dương Chấn nữa? Người này phải chết. Bách Lý Vọng Nhạc thầm nghĩ. Bách Lý Vọng Nhạc lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Tôi thừa nhận đã đánh giá thấp cậu. Nhưng thế thì sao chứ? Chắc chắn cậu đã dùng bí pháp tăng thực lực khi tung đòn tấn công hồi nãy nhỉ? Tôi rất muốn xem cậu có thể duy trì bí pháp mạnh như vậy bao lâu? Dương Chấn thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Bách Lý Vọng Nhạc vẫn còn sức đánh tiếp ư? Nhưng đúng như Bách Lý Vọng Nhạc vừa nói, đòn đánh hồi nãy đã ngốn hầu hết sức lực của anh. Nếu Bách Lý Vọng Nhạc vẫn chịu được, có lẽ anh không kiên trì được lâu hơn nữa. Dương Chấn lạnh lùng nói, nếu muốn thử thì cứ tới đây, để xem tôi có chịu được bao lâu. Bách Lý Vọng Nhạc lạnh lùng nói, đã vậy giờ tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Lão ta bỗng lấy một cái lọ xứng trắng ra. Thấy thế Bách Lý Kinh Vân lập tức biến sắc vội hét lên với Dương Chấn. Dương Chấn mau trốn đi! Với tư cách là người của gia tộc Bách Lý Kinh Vân biết rõ lọ sứ trắng mà Bách Lý Vọng Nhạc lấy ra có chứa gì. Đây là nhiên huyết đan của gia tộc Bách Lý. Tác dụng của nó cũng như tên, sau khi uống nhiên huyết đan xong, người uống sẽ phát huy được thực lực mạnh mẽ thông qua việc đốt cháy tinh huyết trong người. Bách Lý Vọng Nhạc đã dùng bí thuật để tăng thực lực. Nếu lão ta uống thêm nhiên huyết đan, thực lực sẽ tăng đến mức nào đây? Muốn trốn nữa, muộn rồi. Bạch Lý Vọng Nhạc lập tức nuốt nhiên huyết đan. Cùng lúc đó khí thế đáng sợ hơn cũng bùng nổ từ người của lão ta. Sắc mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị. Anh biết mình đã đánh giá thực lực của Bạch Lý Vọng Nhạc quá thấp. Hay nói đúng hơn, anh không hiểu nhiều về thủ đoạn của các cao thủ thuộc gia tộc Bạch Lý. Bạch Lý Vọng Nhạc vốn đã có thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Sau khi uống nhiên huyết đan xong, thực lực của lão ta lại tăng vọt giật gần với thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Sau khi Dương Chấn dùng thiên huyền bí thuật, anh chỉ miễn cưỡng đạt đến thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ mà thôi. Nếu anh chỉ có mỗi huyết mạch cuồng hóa và thiên huyền bí thuật, thì có lẽ sẽ không phải là đối thủ của Bạch Lý Vọng Nhạc. Âm âm, đúng lúc này một tiếng nổ vang trời bỗng phát ra từ tàng thư các của Ma Tông. Trước đó tàng thư các đã sập, còn bây giờ thì tàng thư các hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Đồng thời khí thế khiến người ta sợ hãi cũng truyền ra từ lòng đất dưới tàng thư các. Sau một tiếng động rất lớn, một bóng người màu đen bay ra khỏi tàng thư các. Mã Tuân! Trông thấy bao đối phương, Dương Chấn có vẻ kinh ngạc. Bạch Lý Vọng Nhạc đang chuẩn bị ra tay với Dương Chấn cũng không khỏi nhìn về phía Mã Tuân. Trên da Mã Tuân toàn hoa văn màu đen khiến người khác nhìn mà giật mình, trông anh như một ma đầu thực thụ. khí thế đáng sợ lan ra từ người anh ta. Thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Bạch Lý Vọng Nhạc nhìn về phía Mã Tuân, nuốt nước bọt, nói bằng giọng run rẩy. Lão ta vừa dứt lời, Mã Tuân cũng nhìn về phía lão ta. Khi nhìn vào đôi mắt đen kịt của Mã Tuân, Bạch Lý Vọng Nhạc chỉ thấy lạnh cả người, như bị thần chết để mắt đến. Những người đang có mặt đều mở to mắt, ai cũng có vẻ không dám tin, nhất là những người biết Mã Tuân thì càng kinh hãi. Mấy ngày trước, Mã Tuân vẫn chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Giờ anh đã trở thành một cao thủ siêu mạnh, có thực lực thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Sao có thể chứ? Dương Chấn cũng kinh hãi. Anh bỗng nhìn về phía Lệ Trần hỏi. Đây chính là con đường khác mà tiền bối nói à? Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Lệ Trần nghiêm nghị nói. Tôi cho Mã Tuân một con đường vô cùng nguy hiểm để thằng bé chọn. Nhưng bây giờ rõ ràng Mã Tuân đã gặp vấn đề. Tuy nhiên tôi cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Trên đường hai người quay về Ma Tông, Lệ Trần đã nói cho anh biết chuyện lão đã cho Mã Tuân một cơ hội lựa chọn. Hơn nữa Mã Tuân cũng đồng ý chọn con đường này. Một khi đã chọn thì nhất định phải đi hết. Theo lời Lệ Trần, nếu Mã Tuân thành công, sau này tốc độ tu luyện của anh ta sẽ tăng gấp mấy lần. Nhưng cho dù tốc độ tu luyện nhanh đến mấy thì cũng không thể đột phá thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Từ siêu phẩm ngũ cảnh đỉnh phong chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi được. Mã Tuân bỗng tức giận quát, ầm một tiếng. Mặt đất dưới chân anh ta lập tức vỡ nát. Anh ta lao tới chỗ Bạch Lý Vọng Nhạc. Bạch Lý Vọng Nhạc biến sắc cắn răng. Khốn kiếp, đồ chết tiệt. Lão ta đã dùng bí pháp, thực lực cũng tăng tới thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Trong mắt lão ta ở thế tục, còn cao thủ nào đáng e ngại nữa. Thế nên tuy lão ta hơi kinh ngạc trước khí thế mạnh mẽ từ Mã Tuân, nhưng cũng không sợ hãi gì. Lão ta bỗng dậm chân lao về phía Mã Tuân. Chết đi cho tôi. Bạch Lý Vọng Nhạc tức giận quát, bỗng vung nắm đấm. Nắm đấm của lão được bao phủ bởi sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trong đôi mắt đen kịt của Mã Tuân tràn ngập vẻ tàn nhẫn, anh ta cũng giơ nắm đấm về phía Bạch Lý Vọng Nhạc. Ầm một tiếng, ngay sau đó nắm đấm của hai người va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. Một luồng sức mạnh như hủy diệt lập tức lan ra bốn phía. Ầm ầm ầm, lấy hai người làm trung tâm, mọi thứ xung quanh hai người đều hóa thành bột dưới luồng sức mạnh này. Người mạnh như Dương Chấn cũng không cảm thấy thoải mái. Về phần những cao thủ có cảnh giới thấp, họ đều bay ra xa. Đúng là kinh khủng, đây chính là trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh nhị phẩm mà. Đòn tấn công của họ như đang hủy diệt đất trời vậy. Thực lực của ma tử mạnh đến như thế từ bao giờ? Mọi người đều vô cùng kinh hãi, chỉ mình Dương Chấn nhíu mày, nét mặt hết sức nghiêm nghị. Mã Tuân lúc này khiến anh ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Nếu Lệ Trần không nói việc Mã Tuân tu luyện trong mật thất dưới tàng thư các ma tông với anh trước, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ liệu Mã Tuân có còn là chính mình không. Sau khi va chạm với Mã Tuân, sắc mặt của Bạch Lý Vọng Nhạc vô cùng khó coi. Từ đầu lão ta đã không coi người của thế tục ra gì, nhưng lão ta lại gặp phải thanh niên yêu nghiệt như Dương Chấn. Còn chưa giải quyết được Dương Chấn thì lại có thêm một thanh niên trẻ hơn Dương Chấn, thực lực cũng mạnh hơn nữa. Thế tục có nhiều yêu nghiệt như thế từ bao giờ vậy? Mã Tuân sẽ không cho lão ta nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh ta bỗng thu nắm đấm lại. Trong lúc đó, anh ta bỗng xòe tay trái ra, chụp mạnh về phía Bạch Lý Vọng Nhạc. Bạch Lý Vọng Nhạc sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Khi tay trái của Mã Tuân chụp vào đầu của lão ta hơi nhích chân, vừa hay né được cú đấm đó. Ầm một tiếng, nhưng đúng lúc lão ta né được đòn chí mạng này, Mã Tuân đã đá vào ngực của lão ta. Bạch Lý Vọng Nhạc lập tức hộc máu bay ra xa. Lão ta muốn bò dậy thì phát hiện vết thương của mình quá nặng, ngay cả sức bò dậy cũng không có. Nhưng Mã Tuân sẽ không dễ dàng tha cho lão ta. Anh ta hơi nhích chân gần như thuấn đi, đến trước mặt Bạch Lý Vọng Nhạc, giơ chân đá vào người của lão ta. Cậu dám! Bạch Lý Vọng Nhạc tức giận nói. Tôi đến từ gia tộc Bạch Lý ở hạ giới giới cổ võ. Nếu cậu dám giết tôi, chắc chắn gia tộc Bạch Lý sẽ không tha cho cậu. Đừng! Bạch Lý Kinh Vân hét lớn. Ông ta xông về phía Bạch Lý Vọng Nhạc. Cho dù thế nào Bạch Lý Vọng Nhạc cũng là dòng chính của gia tộc Bạch Lý. Nếu lão ta chết ở đây, gia tộc Bạch Lý sẽ bị tổn thất nặng nề. Ầm một tiếng, Bạch Lý Kinh Vân vẫn chậm. Mã Tuân đã đá vào người Bạch Lý Vọng Nhạc. Bạch Lý Vọng Nhạc bay ra xa mười mấy mét, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Ai cũng kinh hãi nhìn Mã Tuân. Không ngờ mình anh có thể giết được Bạch Lý Vọng Nhạc đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Bạch Lý Kinh Vân đờ đẫn nhìn Bạch Lý Vọng Nhạc đã mất mạng. Bạch Lý Kinh Vân căm tức nhìn Mã Tuân, nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ. Cậu chán sống rồi. Đúng lúc này Mã Tuân bỗng quay lại nhìn Bạch Lý Kinh Vân bằng đôi mắt đen kịt. Lúc này mắt Mã Tuân đen kịt như chỉ có mỗi tròng đen. Lệ Trần biến sắc. Không ổn, Mã Tuân muốn giết Bạch Lý Kinh Vân. Lệ Trần quát lớn. Mã Tuân ngừng tay. Việc Mã Tuân giết Bách Lý Vọng Nhạc đã đắc tội với gia tộc Bách Lý rồi. Nếu Bách Lý Kinh Vân, con của chủ gia tộc Bách Lý, đệ tử của Minh Chủ Đỗ cũng bị Mã Tuân giết, tình cảnh của Mã Tuân sẽ rất nguy hiểm. Nên mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị. Mã Tuân bây giờ khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Mã Tuân không phải người ưa giết chóc, nhưng hôm nay anh ta đã mang đến cảm giác tàn nhẫn khát máu. Tuy khí thế của anh ta vô cùng đáng sợ, nhưng hơi thở không ổn định. Hồi nãy khi đánh với Bách Lý Vọng Nhạc, Mã Tuân vẫn chỉ là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng giờ anh ta lại ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực của anh ta không giảm xuống, mà thỉnh thoảng lại thay đổi, cũng không theo bất cứ quy luật gì, lúc mạnh lên lúc yếu đi. Nhưng thực lực yếu nhất vẫn là thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Mã Tuân quay về đi. Lệ Trần vừa đi đến phía Mã Tuân vừa nói. Nhưng Mã Tuân không nghe thấy gì nữa. Anh ta bỗng nhìn về phía Lệ Trần đang bước từng bước về phía mình bằng đôi mắt đen kịt. Trong đôi mắt đó không hề có tình cảm. Anh ta nhìn Lệ Trần như đang nhìn người chết. Đúng lúc này Mã Tuân bỗng hành động. Dương Chấn lập tức biến sắc vì Mã Tuân đang lao tới chỗ của Lệ Trần. Lệ Trần vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Mã Tuân. Mãi đến khi Mã Tuân lao tới chỗ lão, lão mới phản ứng lại. Sát khí khủng khiếp bao trùm lấy lão, khiến Lệ Trần sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Cõi chưng! Dương Chấn hét lớn, hơi nhích chân lao về phía Mã Tuân với tốc độ nhanh như chớp, lập tức chắn trước Lệ Trần. Lúc này Mã Tuân cũng lao đến. Anh ta đấm mạnh về phía Dương Chấn. Vô hình thuẫn! Dương Chấn hét lớn, vô hình thuẫn khổng lồ lập tức chắn trước mặt anh. Nhưng chỉ mình vô hình thuẫn thì không ngăn nổi đòn tấn công hung hãn của Mã Tuân. Dương Chấn vận hành chiến thần quyết đến cực hạn, kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa, cũng phóng hết các loại lĩnh vực ra. Có thể nói anh đã phát huy hết thực lực của mình. Ầm một tiếng, ngay sau đó nắm đấm của Mã Tuân giáng mạnh xuống, vô hình thuẫn lập tức tan biến, sức mạnh cuồng bạo giáng lên đôi tay bắt chéo nhau của Dương Chấn. Dương Chấn lùi nhanh ra sau. Lệ Trần đang ở phía sau anh cũng bị sức mạnh khi Dương Chấn lùi lại hất bay ra xa. Thấy Dương Chấn ngăn được sức mạnh khủng khiếp đó, Mã Tuân như bị chọc giận. Anh ta tức giận gào lên rồi xông tới chỗ Dương Chấn đang lùi lại. Dương Chấn cắn chặt răng không dám khinh thường. Anh hiểu rõ lúc này Mã Tuân đã mất hết lý trí. Ai cũng bị anh ta coi là kẻ địch. Ầm ầm ầm, Mã Tuân liên tục tấn công. Dương Chấn không thể ra tay với người anh em của mình, chỉ có thể phòng ngự bằng cơ thể mạnh mẽ. Anh liên tục lùi lại. May mà trước đó ma thần đã dẫn anh đến vùng đất mai táng thần. Ở đó huyết mạch của ba cao thủ hàng đầu thời viễn cổ là ma thần viễn cổ, nhân vương và thần nữ đã dung hợp, tiến hành cải tạo cơ thể anh. Bây giờ cơ thể anh đã rất mạnh, có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Bằng không anh sẽ không ngăn nổi những đợt tấn công điên cuồng từ Mã Tuân thật mất. Cả đám cao thủ đều nhìn mà sững sờ. Những cao thủ không biết Mã Tuân đều vô cùng kinh hãi. Chỉ mình Dương Chấn đã khiến họ cảm thấy khó tin lắm rồi. Giờ lại xuất hiện thêm một thanh niên trẻ hơn, mạnh hơn cả Dương Chấn. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi Ma Tông. Lệ Trần bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn thoáng qua Mã Tuân rồi lập tức quát lớn. Người khác không biết cơ thể Mã Tuân đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão thì biết rõ. Vì Mã Tuân trở nên như vậy là do đã chọn con đường mà Lệ Trần đưa ra. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, đám người mới hoàn hồn vội rời khỏi Ma Tông. Thực lực của Dương Chấn và Mã Tuân có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm. Đó không phải người mà những cao thủ dưới thiên cảnh như họ có tư cách chống lại. Bạch Lý Kinh Vân và Lệ Trần đứng cạnh nhau. Trên mặt Bạch Lý Kinh Vân tràn ngập vẻ kinh hãi. Ông ta nhìn về phía Lệ Trần. Rồi cuộc Mã Tuân đã gặp phải chuyện gì? Tại sao cậu ta lại nhận được sức mạnh lớn như vậy? Tôi có cảm giác sức mạnh trong người cậu ta không thuộc về cậu ta. Lệ Trần chăm chú nhìn Bạch Lý Kinh Vân, trầm giọng nói. Cậu không nên hỏi nhiều thì hơn. Tình trạng của Mã Tuân liên quan đến một bí mật có ảnh hưởng rất lớn. Một khi người ngoài biết được, chắc chắn Mã Tuân sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Lý Kinh Vân không hỏi gì nữa, chỉ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào hai người đang giao chiến. Bạch Lý Kinh Vân không nhịn được mà khen. Không ngờ thế tục, có thiếu thốn linh khí lại có hai cao thủ thiên cảnh mạnh như vậy. Với thiên phú của họ, cho dù là ở trung giới giới cổ võ, thì cũng là thiên tài hàng đầu. Lệ Trần không quan tâm đến Bạch Lý Kinh Vân. Lúc này, lão đang vô cùng lo lắng. Tình trạng của Mã Tuân bây giờ rất không ổn. Rõ ràng chuyện kia chưa thành công. Một khi thất bại, chắc chắn Mã Tuân sẽ phải đối mặt với cái chết. Dương Chấn chỉ ngăn cản chứ không ra tay với Mã Tuân. Càng đánh anh càng kinh hãi. Trên người Mã Tuân tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Ẩn chứa hơi nóng khủng khiếp. Dường như nhiệt độ ở Ma Tông cũng tăng mấy độ vì hơi nóng từ người của Mã Tuân. Nhưng khi nghĩ đến con đường do Mã Tuân lựa chọn mà Lệ Trần đã nói cho anh biết trên đường quay về, anh lại thấy bình thường trở lại. Nếu tiếp tục chắc chắn Dương Chấn sẽ chết. Bạch Lý Kinh Vân đang quan sát trận chiến không nhịn được mà nói. Phải nghĩ cách ngăn cản Mã Tuần. Rõ ràng cậu ta đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Hơn nữa sức chiến đấu lại mạnh kinh người. Nếu tiếp tục, cho dù Dương Chấn không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí còn ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật nữa. Bạch Lý Kinh Vân vô cùng tán thưởng Dương Chấn, đương nhiên sẽ không hy vọng Dương Chấn mất đi võ thuật trong trận chiến này. Lệ Trần lắc đầu, nghiêm nghị nói, không có cách nào để ngăn cản Mã Tuần đâu. Giờ chỉ mình thằng bé có thể cứu được nó thôi. Bạch Lý Kinh Vân kinh ngạc nhìn Lệ Trần. Thấy Lệ Trần không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi nữa. Dương Chấn nói lớn, Mã Tuần cố chịu đi, cậu phải kiên trì, hãy nghĩ đến vợ cậu, con cậu. Nghĩ đến người mẹ vẫn đang bị nhốt ở gia tộc Bách Lý của cậu. Nếu cậu chết, họ phải làm thế nào? Cố chịu cho tôi. Lời anh nói như một làn sóng năng lượng ập đến chỗ Mã Tuần. Mã Tuần bỗng ngửa mặt gào lên như muốn chút khí thế tăng vọt trong người ra ngoài. Cơ bắp anh ta phồng lên, trên cánh tay vạm vỡ nổi đầy gân xanh. Vì không chịu nổi sức mạnh khổng lồ này, một số chỗ trên người anh còn nứt toác ra. Khắp người anh ta toàn vết thương khiến người khác nhìn mà giật mình. Đôi mắt đen kịt của Mã Tuần bỗng bình thường hơn một chút. Nét mặt anh ta méo mó vì đau đớn. Anh ta nhìn Dương Chấn cắn răng. Anh Chấn, nếu em chết, xin anh hãy bảo vệ họ. Nhìn dáng vẻ vô cùng thê thảm của Mã Tuần, Dương Chấn hết sức đau khổ. Anh tức giận quát. Cậu là chồng, là cha, cũng là anh em của tôi nữa. Người thân của cậu phải do cậu bảo vệ. Cố chịu cho tôi, cắn răng chịu tiếp đi. Cậu là anh em của Dương Chấn tôi. Nếu ngay cả chút đau đớn ấy mà cậu cũng không chịu nổi, thì có tư cách gì để làm anh em với tôi? Chẳng phải cậu đã nói sẽ dùng mọi cách để bắt kịp tôi à? Nếu không vượt qua nổi thử thách này, sao cậu bắt kịp được tôi chứ? Dương Chấn biết câu Mã Tuân vừa nói chính là lời trăng trối. Anh cũng hiểu Mã Tuân sắp không chịu nổi rồi. Quả nhiên Dương Chấn vừa dứt lời, cảm xúc trong mắt Mã Tuân lại biến mất. Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo. Anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, hơi nhích chân bắt đầu tấn công. Lệ Trần siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào Mã Tuân. Lão rất hy vọng Mã Tuân sẽ vượt qua. Nhưng với tư cách là người đưa ra con đường này, lão hiểu một khi lựa chọn con đường này, hậu quả khi thất bại sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Ầm một tiếng, sức mạnh khổng lồ hơn nữa bỗng bùng nổ từ người của Mã Tuần. Thực lực của anh ta vốn đã tăng vọt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Lần này thực lực của anh ta lập tức đạt tới thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Thất bại rồi. Lệ Trần đờ đẫn, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đục ngầu. Ầm một tiếng, Mã Tuần bỗng dậm mạnh vào ngực của Dương Chấn. Lần này Dương Chấn không ngăn cản nổi nữa, anh hộc máu bay ra xa như diều đứt dây. Nhưng anh còn chưa rơi xuống đất, Mã Tuần đã lao tới chỗ anh tiếp. Không ổn, Mã Tuần định giết Dương Chấn. Người Lệ Trần đầm đìa mồ hôi lạnh, lão hét lớn. Mã Tuần ngừng tay, đây là anh em vào sinh ra tử của con đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Và xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.